Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, đột nhiên biến đến bận rộn lão công bảy càng. Nhan Băng Tuyết, cô nữ sĩ, lần này ngươi thế nhưng là vô luận như thế nào đều phải trở về. Ta phù dâu vị trí một mực giữ lại cho ngươi. Ta tháng sau liền muốn kết hôn. Nguyên bản cũng không có nhiều thiên. Gần nhất có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Ngươi làm phù dâu đương nhiên muốn trở về ra một phần lực tương đương, Nhan Băng Tuyết. Mà lại lúc đó cô thúc thúc cùng A-Z đi nhà chúng ta thời điểm. Một mực tại hỏi chuyện của ngươi. Bọn họ cũng hy vọng ngươi có thể về sớm một chút tương đương. Cố Vũ Hân bên kia trầm mặc rất lâu. Nàng một người yên lặng nằm trên ghế salon. Nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Ngoài cửa sổ là mênh mông đồng bằng lớn. Cùng Long Quốc phong thổ hình dạng mặt đất hoàn toàn khác biệt. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ trở về tương đương hôn lễ của ngươi ta làm sao đều khó có khả năng vắng mặt. Ngươi lại cho ta một chút thời gian để cho ta chuẩn bị sẵn sàng mà tương đương, Nhan Băng Tuyết. Tốt tương đương ta không thúc giục ngươi. Bất quá ta cảm thấy cô thúc thúc cùng A-Z đều thật nhớ ngươi. Ngươi cũng không cần thiết vẫn luôn đợi ở nước ngoài. Cố Vũ Hân, bọn họ muốn ta là không sai. Có thể ta vừa trở về bọn họ không phải buộc ta kết hôn mà tương đương, Nhan Băng Tuyết. Vậy ngươi thật chẳng lẽ muốn cả một đời đều không kết hôn sao? Tại trước đây không lâu còn không có cùng Tô Trần trùng phùng thời điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân tại hôn nhân chuyện này trên thái độ trên cơ bản bảo trì nhất trí. Cho rằng không có gặp phải người thích hợp. Hoàn toàn không cần thiết bước vào hôn nhân. Nhưng là hiện tại Nhan Băng Tuyết đã gặp Tô Trần. Tình huống lập tức thì biến đến không đồng dạng. Chính mình hôn kỳ sắp tới gần nhất lại qua được như thế hạnh phúc. Đương nhiên cũng hy vọng bản thân có thể tìm tới chính mình đời này hạnh phúc tương đương Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi tương đương ngươi sẽ không phải cũng muốn gia nhập cha mẹ ta hàng ngũ a. Nhan Băng Tuyết, ha ha, ngươi yên tâm đi tương đương ta sẽ không thúc giục ngươi kết hôn. Nhưng ta cảm thấy ngươi cần phải đi ra xem một chút. Có lẽ có thể tìm tới để ngươi nam nhân phải lòng đâu. Tương đương, Cố Vũ Hân. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra có điểm tâm động. Vốn là ta cảm thấy nói chuyện yêu đương không có ý gì. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nghe ngươi cùng nhà các ngươi Tô Tiên Sinh hết thảy. Ta đột nhiên cảm thấy trong tiểu thuyết ái tình cũng không tất cả đều là hư cấu. Trong cuộc sống hiện thực cũng có rất tốt đẹp ái tình cố sự tương đương Cố Vũ Hân. Nói thật ra, đến lúc đó nhìn đến ngươi cùng Tô Tiên Sinh hôn lễ. Ta khả năng cũng sẽ có muốn nói yêu thương xúc động đi tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này. Không thể nín được cười lên, hướng về xa xa chân trời nhìn thoáng qua, đánh một hàng chữ gửi tới. Vũ Hân, ta tại Long Quốc chờ ngươi. Cùng Cố Vũ Hân lại chia sẻ một chút chuyện mấy ngày này. Nhan Băng Tuyết tâm tình cực kỳ tốt tiếp tục công việc đi tương đương cuộc sống bây giờ đối với nàng tới nói. Thật sự là quá tốt đẹp tương đương vừa nghĩ tới hơn một tháng về sau liền muốn cùng lão công làm hôn lễ. Mà lại hiện tại nàng và Tô Trần cảm tình như vậy tốt. Nói không chừng tại hôn lễ trước đó tương đương tình cảm giữa bọn họ còn có thể càng tiến một bước đâu. Nhan Băng Tuyết nhịn không được thất thần, nghĩ đến bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ đi làm tan ca. Ngọt ngọt ngào cuộc sống hạnh phúc tương đương vừa nghĩ tới những cái kia mỹ hảo hình ảnh thẻ. Nàng nhất thời cảm giác nhiệt tình 10 phần. Buổi chiều công tác rất nhanh liền làm xong tương đương đến 11:45 thời điểm. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động suy nghĩ làm như thế nào cùng Tô Trần phát tin tức. Hẹn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa tương đương cũng không biết Tô Trần một buổi sáng tại bận rộn cái gì. Sáng sớm hai người cùng đi. Sau khi tách ra liền cái tin đều không phát qua tương đương công tác thì thật bận rộn như vậy sao? Nhan Băng Tuyết có chút nho nhỏ phiền muộn. Bất quá nghĩ lại, đợi chút nữa ăn cơm trưa lập tức liền có thể nhìn thấy Tô Trần. Tâm tình của nàng lại khá hơn. Đã lão công không chủ động. Cái kia nàng thì chủ động một chút đi tương đương Nhan Băng Tuyết. Lão công tương đương ngươi bận bịu xong chưa? Đợi chút nữa cái kia ăn cơm chưa? ta để trong nhà đầu bếp đưa bữa trưa tới. Đợi chút nữa đến ta bên này cùng nhau ăn cơm đi. Tin tức phát sau khi ra ngoài, Nhan Băng Tuyết liền vui vẻ cầm điện thoại di động chờ đợi. Thế nhưng là đợi tốt vài phút lại vẫn là không có thu đến trả lời. Chẳng lẽ đều sắp tan việc, còn tại bận bịu sao? Lúc này Tô Trần đã tiến vào Long Khoa Viện phòng nghiên cứu. Mặc lấy một thân đồng phục, điện thoại di động cũng đặt ở bên kia trên bàn. Hắn chính chuyên tâm làm lấy cơ giáp của mình. Hôn lễ còn lại một tháng không mấy cái ngày. Tại cái này ba trong hơn 10 ngày muốn đem cơ giáp làm đi ra. Đối với Tô Trần tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là những ngày này cũng vẫn là muốn chiếu cố gia đình. Mà lại đằng sau hôn lễ rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cho nên Tô Trần nghĩ hết sớm đem cơ giáp sự tình giải quyết. Đây chính là hắn vì hôn lễ chuẩn bị màn kịch quan trọng tương đương buổi sáng đi siêu phàm tập đoàn bên kia. Bận bịu trong chốc lát về sau, hắn thì trực tiếp tới Long Khoa Viện. Một số quan trọng tài liệu cùng kỹ thuật vẫn là Long Khoa Viện bên này so sánh tiên tiến. Dù sao có rất nhiều chỉ cung cấp quân đội sử dụng khoa học kỹ thuật. Tô Trần cái này một bận bịu cũng là mấy giờ. Cũng không có nhìn bên kia điện thoại di động. Nhan Băng Tuyết một mực chờ đến xuống lớp. Đều qua 12 giờ. Tô Trần vẫn là không có trả lời tin tức. Nàng hơi hơi chu phấn môi. Phải tay cầm di động. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm màn hình. Phát đưa qua WeChat tin tức tựa như là đá chìm đáy biển một dạng. Một chút đáp lại đều không có. Nàng có chút muốn trực tiếp đi sát vách nhìn một chút Tô Trần đang làm cái gì. Nhưng lúc này chính là ăn cơm điểm. Tất cả nhân viên cần phải đều tụ tập ở đại sảnh chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Nàng muốn là trực tiếp đi qua. Sợ rằng sẽ gây nên oanh động. Sau đó Nhan Băng Tuyết đem chính chuẩn bị xuống lầu ăn cơm Trương Đặc Trợ kêu lên. Tiểu Trương, người đi sát vách nhìn một chút Tô Trần tại bận rộn gì sao? Nếu như hắn đã giúp xong, người đem hắn gọi tới dùng cơm đi. Trương trợ lý lập tức đi một chuyến sát vách phòng nghiên cứu. Không bao lâu liền trở lại. Tổng giám đốc, cơ giáp nghiên cứu bộ bên kia nói Tô Tiên Sinh đi Long Khoa Viện. Tựa như là hơn 10 giờ sáng chuông đi qua. Cũng không nói gì thời điểm trở về. Giữa trưa đại khái muốn ở bên kia ăn cơm đi. Đi Long Khoa Viện rồi. Làm sao đều không cùng chính mình nói một tiếng nha. Nhan Băng Tuyết không có nổi giận. Gật đầu nói. Ta đã biết. Vậy ngươi trước đi ăn cơm đi. Nàng một người yên lặng ăn trong nhà đưa tới cơm chưa? Có chút ăn không biết vị. Kỳ thật không có cùng Tô Trần cùng một chỗ trước đó. Nàng vẫn luôn là ăn trong nhà chuẩn bị bữa trưa. Đầu bếp tay nghề đối với Nhan Băng Tuyết tới nói sớm thì đã thành thói quen. Thế nhưng là gần nhất một mực ăn Tô Trần cùng Tô mẹ làm đồ ăn. Lúc này ngược lại là bắt bẻ đi lên. Luôn cảm thấy người khác làm ra vị đạo không có lão công làm ăn ngon tương đương bất quá trọng yếu nhất còn. Là tự mình một người ăn cơm tốt không có ý nghĩa nha tương đương cũng không biết lão công lúc này ăn cơm chưa. Công tác của hắn chẳng lẽ bận rộn như vậy sao? Đều không có thời gian nhìn điện thoại di động. Nhan Băng Tuyết trong nội tâm có chút nho nhỏ thất lạc. Bất quá loại tâm tình này cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì hắn biết lão công hiện tại tất cả bận rộn cũng là vì về sau có thể làm cho nàng cùng hai tử vượt qua cuộc sống tốt hơn tương đương có lòng cầu tiến nam nhân rất đẹp trai. Nhan Băng Tuyết nghĩ tới chỗ này, lại đưa di động cầm tới, tiếp tục phát một đầu WeChat đi qua. Lão công tương đương bận rộn công việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi a tương đương nhớ đến ăn cơm chưa tương đương yêu ngươi tương đương bộ. Này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.